Chỉ có hoàng đế ngồi trên kim loan điện mới vô cùng khẩn trương. Mọi người có thể hàng, hắn muốn hàng cũng không có được. Lão nhân ngươi nói thế này kỳ thật ai mà biết trong lòng lão nghĩ thế nào, lòng người thế nào. Ôi, lòng người. Hoa Phục lão giả cười to dài tiếng nói. Nói thật hay, lòng người, đều là lòng người. Từ xưa tới nay, chưa đựng xấu xa cả. Lâm Vãn Vinh, tuổi ngươi không quá lớn, đối với lòng người nhìn thấu triệt. Tốt, vô cùng tốt. Lão già cao hứng càng cao. Nếu chủ chiến, hồ nhân thân thể cao lớn, sức chiến đấu cường hãn, sức chiến đấu của binh sĩ đại hoa ta ở thế yếu hơn, phải đánh như thế nào? Ta khóc mất thôi, chuyện này cũng hỏi ta làm gì? Ta chắc chắn sẽ không tham gia chiến tranh làm gì cho mệt. Lâm Vãn Vinh cười khổ nói. Lão tiên sinh, ta không phải là người trên triều cũng chưa từng trải qua chiến trường. Đối với việc chiến sự ta không có rõ. Lão tiên sinh khoát tay nói. Chưa chắc trên triều đã tốt hơn. Ngươi muốn nói gì cũng được. Nếu trên triều sợ rằng lại không thể nói. Ngươi thử nói xem. Nếu ngươi là người không hiểu quốc sự, chiến sự, bị kích động mà tiến vào, ngươi sẽ làm thế nào? Có thể đi tới giữa họ để có thể nhìn rõ ràng hơn không? Tập thứ 56 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 57.